Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn, chương 41, ngày thứ 41 ngọt, góc truyện audio.com, tiểu tâm cơ, editor, cheese, beta, chin, trong TV, đoạn credit cũng đã chiếu xong, bắt đầu chuyển qua quảng cáo. Chà má ơi, tên này cũng khéo nói ghê, kiểu dài nhất lần đầu nhịn không được mà cảm thán, sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn Lộ Lê một tay nắm trà sữa ngồi từ ra đó. Này này, cô dùng khuỷu tay đẩy Lộ Lê, gọi hồn cô về. Hả, Lộ Lê hoảng hốt cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau đó, từ cổ lên tới mặt chỗ nào cũng đỏ ửng, đến tai cũng đỏ. Kiều Giai Nhất, ôi mặt cậu đỏ lắm kìa. Có hả, Lộ Lê đem trà sữa dán lên mặt cảm nhận được cái lạnh của ly nước trên khuôn mặt nóng đỏ của mình. Kiều Giai Nhất lại liếc nhìn TV. Tớ còn đang định bảo sao anh ta không có phản ứng gì, kết quả lại dùng phương pháp này để tỏ thái độ. Tổng tài chính là tổng tài mà. Bây giờ cậu thấy sao? Lộ Lê nghẹn lời, tớ, Kiều Giai Nhất thấy cô nhất thời không nói nên lời, liền cúi đầu lướt Weibo, sau đó nói. Hai người lên hot search rồi này. Hả, Lộ Lê đột nhiên khẩn trương, cô lấy điện thoại ra nhìn, chỉ thầm Yến tôi thật sự rất yêu vợ của mình đang nằm chễm chệ ở vị trí số 1. Bên trong hot search nhiều ơ cao lớn đều không ngừng chia sẻ đoạn phỏng vấn của chỉ thầm Yến, ai cũng nói. Sợ quá má ơi, hóa ra chỉ thầm Yến lưu tên Lộ Lê trong điện thoại vậy luôn á. Rồi còn dùng sticker đôi nữa chứ, hu hu phần cơm chó này phát khắp đất nước luôn rồi. Sau vụ ở quán bar xong giờ chỉ thầm Yến công khai bày tỏ tình yêu với vợ Lộ Lê luôn rồi. Nam chính tổng tài Văn cũng thật biết cách khoe ân ái mà. Bà xã thân yêu, sticker hình Lộ Lê, còn có những lời nói của chỉ thầm Yến từng cái một đều trở thành đề tài bàn luận của mọi người. Phía dưới có rất nhiều bình luận, qua câu chữ cũng thấy mọi người có bao nhiêu phấn khích. Tổng tài cuối cùng cũng công khai bày tỏ tình yêu. Lộ Lê đâu rồi, sao giờ này còn chưa xuất hiện đáp lại ông xã chứ? Bà xã thân yêu, trời ơi cái thể loại xưng hô này là từ niên đại nào vậy các anh em? Chị Tổng à, không phải công ty của anh là công ty khoa học kỹ thuật sao hả ha ha ha ha ha. Có khi nào Lộ Lê cũng lưu tên là ông xã thân yêu không? Trời ơi nghe phèn thật sự nhưng mà ngọt thật sự luôn á. Hu hu ghen tị ghê, Lộ Lê chế sticker cũng dễ cưng ghê á, chắc không phải chỉ có một cái đó đâu, còn có cả bộ luôn ấy chứ. Chị Tổng mau đem bộ sticker đó giao ra đây. Đúng rồi, nhanh đem bộ sticker cô vợ nhỏ này giao ra đây. Cũng nhờ thế mà sticker do Lộ Lê chế cũng leo lên hot search ngồi, phía dưới ai cũng kêu gào chị thầm Yến mau công khai bộ sticker đó ra. Kiều Giai Nhất nhìn thấy cũng tò mò, nhịn không được mà nhìn điện thoại của Lộ Lê. Ê cái bộ sticker đó là sao á? Cho tớ xem chút được không? Lộ Lê sợ tới mức đem điện thoại úp vào ngực. Không có, tớ xóa hết rồi. Kiều Giai Nhất hừ một tiếng. Đồ thứ keo kiệt, Lộ Lê phát hiện account Weibo chính của cô được nhiều người tag. Hồi xưa cô kích động vì ông xã mà không ngừng chia sẻ bài với viết status này nọ cho nên bây giờ ai cũng kêu cô ra đáp lại lời tỏ tình của anh rồi hai người khoe ân ái các kiểu. Lộ Lê nhìn đoạn video phỏng vấn của chị Thẩm Yến tự nhiên cảm thấy hoảng loạn. Làm sao bây giờ, chị Thẩm Yến nói vậy là nói thật hả? Thời gian phỏng vấn là ngày hôm qua qua, mà ngày hôm qua cô đã bình thường rồi, anh cũng không cần diễn vai người chồng thân yêu của cô vợ trẻ Lộ Lê nữa. Lộ Lê bỏ ly trà sữa xuống ôm, góc truyện audio.com, mặt Kiều Giai Nhất, sao nào thấy thẹn thùng hả? Lộ Lê, không có nha, Kiều Giai Nhất hút trà sữa, nhìn đồng hồ, ai nha thôi đi về gặp ông xã thân yêu của cậu đi kìa thưa bà xã thân yêu. Lộ Lê, cô cắn môi, đến lúc này mới phát hiện mình không muốn về nhà, nói đúng hơn là cô sợ phải đối mặt với chị Thẩm Yến. Lúc trước cho rằng anh không thích cô còn nháo một trận bỏ nhà đi còn bây giờ thì được tỏ tình công khai như vậy thì lại không muốn về nhà. Bởi vì cô không biết hai người nhìn mặt xong sẽ nói cái gì nữa. Điện thoại Lộ Lê đột nhiên vang lên tiếng chuông, tuy tên trên WeChat có sửa rồi nhưng tên trong danh bạ vẫn chưa sửa, là ông xã thân yêu. Lộ Lê nhìn bốn chữ ông xã thân yêu trên điện thoại. Kiều Giai Nhất, thất thần làm gì, nghe điện thoại đi chứ. Lộ Lê hít một hơi, tự dặn lòng bình tĩnh thân là một phu nhân đỉnh cấp danh viện thì không thể chỉ bị một chuyện còn con này dọa sợ được làm cái gì cũng phải điềm tĩnh, vì thế cô liền bắt máy. Alo, chị Thẩm Yến biết hôm nay Lộ Lê đến phòng tập nhảy, vì thế nói. Anh chuẩn bị tan làm, đợi chút nữa anh qua bên phòng tập đón em. Lộ Lê nghe được thế quăng luôn cái bộ dạng điềm tĩnh kia, liền lắp bắp. Không, không cần đâu, em tự về cũng được, không cần tới đón đâu. Cũng may chị Thẩm Yến không ép buộc cô, nói hai ba câu xong hai người cúp máy. Lộ Lê cúp điện thoại, quay qua nhìn thấy Kiều Giai Nhất ngồi hóng kịch vui. hôm nay thời gian Lộ Lê ra ngoài có hơi lâu, lúc về nhà thì chị Thẩm Yến đã đi làm về, người làm nói tiên sinh đang ở trong bếp. Trốn được một lúc cũng không trốn được cả đời, Lộ Lê đến gần phòng bếp ngửi thấy mùi thịt viên quen thuộc. Chị Thẩm Yến đang làm đồ ăn trong bếp nhìn ra thấy Lộ Lê đang đứng ở cửa, anh lau tay trên tạp dề xong, quay đầu lại nói. Em lại đây nếm một chút đi. Lộ Lê không ngờ mình mới đứng đã bị phát hiện, ngửi mùi đồ ăn xong nuốt nước miếng, chậm rãi đi lại. Lộ Lê trong lòng có hơi rối bời. Chị Thẩm Yến biết cô đã xem đoạn phỏng vấn kia rồi sao? Anh có biết bọn họ đã lên hot search không? Chị Thẩm Yến hình như không có nghĩ nhiều như thế, dùng muỗng sắn một miếng thịt thổi thổi một chút rồi đút cho Lộ Lê. Há miệng ra nào, Lộ Lê thấy thịt đưa tận miệng, liền há miệng ra. Chị Thẩm Yến, hương vị thế nào? Lộ Lê một bên nhai nhai, một bên gật đầu, ý kêu rất ngon. Chị Thẩm Yến vừa lòng mà cười cười. Lộ Lê ăn xong miếng thịt liếm liếm môi, quyết định trở về chủ đề chính, ngẩng đầu lên nói. Cái kia em đã xem phỏng vấn của anh rồi. Chị Thẩm Yến nghe xong cũng không phản ứng gì, tiếp tục khuấy nồi thịt. Ừ, Lộ Lê bị phản ứng bình tĩnh của anh làm cho xấu hổ, hít một hơi, nói. Bây giờ em đã bình thường lại rồi, nếu là bởi vì em bị mất trí nhớ mới như vậy thì bây giờ anh không cần làm thế nữa. Cô còn nhớ đến cái hot search kia, liền cúi đầu. Nếu không sẽ khiến mọi người hiểu lầm, giả vờ ngọt ngào so với plastic mà để bị lộ ra thì không tốt lắm đâu. Chị Thẩm Yến nghe thế, bỏ cái muỗng xuống. Anh hơi xoay người, nhìn Lộ Lê. Lộ Lê cũng nhìn anh, không cảm thấy tự tin lắm. Chị Thẩm Yến chậm rãi nói. Thời gian anh quay phỏng vấn là hôm qua, vợ của anh Lộ Lê cũng đã bình thường rồi. Cho nên những gì anh nói trong đó, bây giờ anh cũng sẽ lặp lại một lần nữa cho Lộ Lê tiểu thư nghe. Anh nhìn vào mắt cô, anh nói là anh thật sự rất yêu vợ của anh, bất kể là trước kia, hay là bây giờ, giờ. Góc chuyện audio.com, này, phút này, giây này, em có hiểu ý anh không? Anh nhẹ nhàng hỏi, Lộ Lê nghe những lời này, há miệng thở dốc. Cô cảm giác trong người có một ngọn lửa từng chút một mà bốc lên, khiến cho khuôn mặt của cô cũng nóng cả lên. Thịt viên cũng chín rồi, chị Thẩm Yến xoay người tắt bếp. Lộ Lê đứng yên một chỗ, trong đầu đều là tôi là ai, đây là đâu, tôi bây giờ phải làm gì đây? Chị Thẩm Yến dọn cơm lên, bộ dạng rất tự nhiên. Đi ăn cơm thôi, vâng, Lộ Lê xoay người, nhìn bàn cơm, bưng chén lên. Một lúc sau, Lộ Lê phát hiện chị Thẩm Yến hình như hơi bình tĩnh quá rồi. Giống như những gì anh mới nói không có gì đặc biệt hết, như thể đang nói ba chuyện thời tiết đâu đâu vậy đó. Cô ăn không trôi, vậy mà anh còn không ngừng gắp đồ ăn cho cô nữa. Cô tự nhận là từ nhỏ tới lớn có không ít ong bướm vây quanh tỏ tình, nhưng mà bây giờ cô lại phát hiện cô rất sợ khi đột nhiên nhận được sự quan tâm từ người chồng plastic này. Đau đầu ghê, chị Thẩm Yến buổi tối còn có chút việc nên ở trong thư phòng họp qua video. Lộ Lê ở trong phòng mình lăn qua lăn lại trên giường, ôm iPad xem video với hình ảnh mới của idol, một bên vừa xem vừa mặc niệm có idol là đủ vui rồi. Nhưng mà có niệm chú 800 lần thì cô cũng không tìm thấy được niềm vui từ idol nữa, bởi vì chỉ cần cô nhắm mắt một cái thì mặt idol lập tức biến thành mặt của chị Thẩm Yến. Cô lại vào account Weibo chính, trên dưới bình luận ai ai cũng kêu cô mau đăng Weibo đi, ông xã đã công khai bày tỏ tình yêu rồi, tiểu kiều thê hồi trước không ngừng vì anh mà xe bài sao tự nhiên giờ lại yên tĩnh vậy. Lộ Lê nhớ lại hồi xưa mình điên cuồng xe bài vì anh, tự cảm thấy xấu hổ ghê. Cô định xóa, nhưng mà giờ mới xóa thì kiểu gì cũng bị người ta suy đoán này nọ, nên thôi. Trong lòng tự nhiên thấy không phục. Cô hồi xưa xe bài rồi làm đủ trò vì anh như vậy, không chỉ công khai thổ lộ mà còn bắn tim nữa, chị Thẩm Yến còn không bằng một góc của cô nữa. Nếu không phải vụ ở quán bar bị chụp lại, cô còn tự nhiên bị đám anti-fan cười cho một trận vì đơn phương thổ lộ nữa chứ. Tuy rằng ngay từ đầu đúng là cô đơn phương thật, Lộ Lê gãi gãi mặt hơi hơi tức liền thoát ra quyết định không làm gì hết. Cô nói bây giờ mình nên đi ngủ, không có chị Thẩm Yến cô cũng có thể ngủ được, chỉ là nằm nhắm mắt một hồi, đột nhiên lại ngồi dậy. Chị Thẩm Yến bây giờ mới họp xong, đang tắt máy tính, thấy Lộ Lê mặc áo ngủ, ôm gối, đứng trong phòng anh. Lộ Lê nhìn chị Thẩm Yến, mở miệng nói. Em bị mộng du, chị Thẩm Yến có vẻ khó hiểu. Lộ Lê, là bị mộng du đó, anh có biết bị mộng du nguy hiểm lắm không? Em sợ buổi tối lỡ như làm chuyện gì nguy hiểm thì sao, cho nên mới qua đây ngủ chung với anh có trách nhiệm quan tâm đến sự an nguy của em mà, buổi tối đừng ngủ quá sâu, cứ nằm đó nhìn em ngủ, đừng để em bị mộng du chạy lung tung là được. Chị Thẩm Yến nghe lý do của Lộ Lê, ngẩn người, sau đó gật đầu. Được thôi, Lộ Lê cười khéo, cảm ơn anh, cô cứ vậy mà leo lên giường, tự chiếm lấy một góc. Chi Thẩm Yến rửa mặt xong, lúc quay lại cũng nằm vào chỗ bên cạnh. Chi Thẩm Yến nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Lộ Lê nằm trong lòng Chi Thẩm Yến, không biết là vì quá vui hay là vì nguyên nhân khác nữa mà nhất thời vẫn không ngủ được. Chi Thẩm Yến đã ngủ rồi, cô nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, Lộ Lê trợn tròn mắt từ dưới gối. Gocchuyenaudio.com, lấy điện thoại ra, cô mở WeChat ra nhắn tin cho Kiều Gia Nhất kể một chút cách giải quyết cái tật xấu nghiện ngủ này. Kiều Gia Nhất chỉ gửi lại một dãy dấu chấm. Lộ Lê, Kiều Gia Nhất, chúc mừng cậu nha. Lộ Lê, cảm ơn. Kiều Gia Nhất, cậu thật là một đứa bé lanh lợi. Bây giờ cậu đang nằm cạnh CCY hả? Rồi về sau cũng như vậy luôn. Lộ Lê, ủa không được hả? Kiều Gia Nhất, được chứ, nhưng mà cậu không sợ có ngày phải làm chuyện kia à? Sau đó cô lại nói tiếp, mà cũng không cần nói với cậu, dù gì cũng đã làm rồi mà. Tương đương hoàn chương 41 tương đương cách chương.